cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đầu tiên của series chương trình Hôm nay ai nấu cho tôi ăn, được đặt ngay trang chủ của công ty. Vương Đình một bên chỉ huy cấp dưới đi mua tương tác, một bên gửi thông tin qua cho Tần Hà Vũ. Ngân sách công ty rất chú trọng vào chương trình này. Dù với Tần Hà Vũ và Chu Sinh chỉ là quay chơi, nhưng Vương Đình biểu thị, nếu như làm không tốt, tôi sẽ bị sa thải. Cộng đồng mạng mới hôm trước xem livestream còn thương xót tiểu thanh niên bị cánh nhà báo bắt nạt, gào thét ảnh đế đẹp trai rồi đòi sinh khỉ con. Hiện tại nghe được Tần Hà Vũ tham gia mở đầu chương trình, liền hưng phấn đăng bài nhiều như nấm sau mưa. Top 1 hot search không cần mua cũng tự nhảy lên trang đầu. Thủy quân công ty thuê cũng không có đất dụng võ. Fan Tần Hà Vũ biểu thị, lâu lắm rồi chưa chiến đấu phải đi luyện tay nghề. Báo khen chương trình với nội dung mới lạ. Fan tràn vào khen hùa. Có NT, diệt sạch, bài viết nói là chương trình hot nhất năm. Đáng mong đợi, chào mừng cô lên trending. Cái gì? Có báo khen Tần Hà Vũ, chê Chu Sinh dựa hơi. Người ta được Tần Hà Vũ đỡ đầu, chê Chu Sinh chính là chê ảnh đế. Report nó chị em, mấy bài chê, đừng hòng xuất hiện. Sức tôi không thể dìm bài hay làm bay màu. 10 năm rồi, tôi cũng không có nghèo. Lấy tiền thuê người táng chết ngươi. Fan não tàn không đáng sợ. Đáng sợ là fan não tàn bị 10 năm ghẻ lạnh. Sau đó trở lại, Tần Hà Vũ vốn định mặc kệ. Nhưng mà dù sao hướng dư luận luôn đổi sớm chóng chiều. Anh báo quản lý tìm phương thức liên lạc với mấy hội fan lớn, cảm ơn họ một tiếng. 10 năm mà vẫn trung thành như thế, thật khiến người ta cảm động. Hoắc Thâm toàn quyền quyết định phát ngôn của Chu Sinh cũng đăng bài tỏ vẻ bản thân rất mong chờ chương trình ra mắt. Cũng tác tên Tần Hà Vũ, mượn tên anh cọ nhiệt độ và người theo dõi. Tần Hà Vũ cũng chia sẻ và đăng bài theo đó quảng bá. Bên dưới đều là một loạt hú hét bình luận. Chỉ có bạn không nghĩ ra, chứ không có gì mà họ nói. Lầu 1 ế, tôi giành được ghế đầu. Tần Hà Vũ, grab em, chấm chấm. Lầu 2, bị chậm chân, thật bi phẫn. Tôi đi mua hot search cho idol. Idol grab em. Lầu 3, hai lầu trên thật điên cuồng. Nữ nhân bây giờ đều điên cả rồi. Lầu 4, thẳng nam nơi nào trà trộn vào đây. Lầu 8, vợ tôi qua nay đều mua về đống đồ có hình của anh. Ai đó cứu vợ tôi với. Lầu 12, tôi tưởng chỉ có vợ tôi mới như thế. Đồng cảnh ngộ, huynh đệ, ôm một cái. Lầu 13, tôi đã lấy chồng được 3 năm sau khi idol giải nghệ. Hiện tại tôi cảm thấy trong mình lại bùng lên tình yêu. Lầu 34, Tần Hà Vũ, em muốn sinh khỉ con cho anh. Lầu 35, em cũng muốn. Lầu 41, cầu nhanh ra để có hình liếm qua ngày. Lầu 105, không ai phát hiện Tần ảnh đế là đạo diễn và biên kịch chương trình sao? Lầu 113, đều bị nhan sắc che mờ. Có chút thương cảm với Tần ảnh đế. Lầu 239, Tần giáo sư, tụi em chờ thầy về dạy môn lịch sử kinh tế. Lầu 314, vãi, lại còn Tần giáo sư. Người này nhiều công năng như vậy sao? Lầu 317, mẹ tôi hỏi, người hoàn hảo như vậy có tồn tại trên đời sao? Lầu 479, tôi nộp trễ tiền mạng 2 ngày đã bỏ lỡ những kỳ ba gì? Tần Hà Vũ nhìn thông báo cứ cách 1 giây lại nảy ra 2 thông báo. Buồn chán tắt đi, đến tận tối mới thấy thông báo nhảy chậm lại. Chu Sinh còn đang xem phim ở ngoài. Thanh niên vừa ăn no xong đã lén Tần Hà Vũ nằm ra sofa. Rửa xong bát đĩa, Tần Hà Vũ tiến ra ngoài, đoạt lấy chiếc điều khiển trong tay cậu. Anh dễ dàng một tay bế Chu Sinh lên, để cậu ngồi vào trong lòng mình. Hai người ôm nhau ngồi trên sofa theo dõi tin tức. Thanh niên ngọ nguậy tìm tư thế thích hợp để ngồi. Dịch tới dịch lui vẫn thấy cấn dưới mông. Tức mình, Chu Sinh hô lên. Anh to như vậy làm gì chứ? Ngồi cộm mông quá đi. To để làm em sướng. Không phải sao? Tần Hà Vũ phì cười. tức mình cắn người một cái. Chu Sinh như không thấy ngượng, liền thò tay xuống, muốn dịch hung khí kia qua chỗ khác. Tần Hà Vũ không hợp tác, hai người họ liền lăn thành một đoàn trên ghế. Là em tự chuốc lấy đấy nhé. Tần Hà Vũ lao tới cắn cắn người dưới thân. Anh bắt nạt Omega, tôi kiện anh lên tòa. Chu Sinh phát huy kiến thức từ các buổi học ứng xử. Giữ như vậy, thôi, cho tôi xin lỗi. Hôn một cái rồi tha. Chu Sinh nhoẻn miệng cười. Hai người hôn một cái giảng hòa. Tâm tình tốt quấn lấy đối phương. Tần Hà Vũ vừa hôn tay vừa không an phận mà đi xoa chỗ này, nắn chỗ kia, chọc Chu Sinh ngứa ngáy không thôi. Đi, chúng ta đi ngủ sớm. Tần Ảnh để cao lãnh trong mắt mọi người nhìn thanh niên đối diện đầy thèm khát. Để cái mông tôi yên. Mỗi lần làm đúng là đều sướng. Nhưng mà hôm sau cũng đau lắm đó. Đầu óc nhỏ nghĩ cái gì thế hả? Đi ngủ sớm là đi ngủ. Chẳng lẽ em còn muốn làm cái khác? Thực ra thì làm cái khác cũng được. Chu Sinh nhe răng gian manh. Tần Hà Vũ nhướn mày. Sau đó xách người lên. Hôm nay không làm em ngất thì anh không phải là alpha. Tiểu kịch trường. Tần Hà Vũ. Chồng nhỏ càng ngày càng quyến rũ. Chu Sinh. Thoải mái thì thoải mái. Nhưng mà có thể nhẹ nhàng không? Cách chương.